Ở phần trước, Vệ Thiên Thành đã tới Tiểu Thánh Sơn để nhờ Lý Thất Giả trợ giúp. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5153, Đại Hùng sắp tới. Năm đó, Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn, Bát Thất Đạo Quân, Tam Đại Cự Đầu liên thủ, lực kháng Hắc Triều Hải hung vật, giữ vững Hắc Mộc Nhai. Trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa. Mà chính bởi trận chiến này, Phật Đà Chí Tôn dáng người vô địch kia thật sâu lạc ấn trong thế nhân. Đặc biệt, hắn độc chiến hung vật thời điểm, từ thế cái thế khiến bao người cả đời khó quên. Chỉ bất quá phía sau cũng là một loại thuyết pháp cho rằng, tại năm đó Phật Đà Chí Tôn Chính Nhất Chí Tôn Bát Thất Đạo Quân, Tam Đại Cự Đầu liên thủ giữ vững Hắc Mộc Nhai, ngăn trở hung vật xâm lấn. Trận chiến này dù để cho Tam Đại Cự Đầu thực lực vô địch phát huy vô cùng tinh tế, chính là biểu hiện đi ra, nhưng sau trận cũng may mắn bởi có người nói, nếu có người về Hắc Triều Hải nước biển không có tiếp tục chướng lên, chỉ sợ Phật Đà Chí Tôn Chính Nhất Chí Tôn Bát Thất Đạo Quân bọn hắn cũng thủ vững không đến cuối cùng, chỉ sợ giống như vậy thủ không được Hắc Mộc Nhai. Dù loại thuyết pháp này chỉ là giả thiết, cũng có thể nói rõ Hắc Triều Hải nước biển thủy triều đằng sau hung vật bò dậy là đáng sợ cỡ nào. Ở đương thời, nếu mà Hắc Triều Hải lần nữa tới mà nói, đối với toàn Phật Đà Thánh Địa đều là nguy hiểm. Bởi vậy, đương thời không có Bát Thất Đạo Quân mà Phật Đà Chí Tôn đã sớm xa ngút ngàn dặm không tin tức. Chúng lại ngóc đầu trở lại thì ai đỡ nổi. Nên khi Lý Thất Giả nói lời như vậy, Vệ Thiên Thành cũng ngơ ngác há miệng muốn nói lại không biết nói thế nào mới tốt. Nội tâm nàng cũng biết thật là Hắc Triều Hải nước biển tới. Bằng bọn hắn quân đoàn cơ bản là ngăn không được hùng vật. Cũng bởi có ý nghĩ như vậy, nàng mới là cầu trợ giúp Lý Thất Giả. Nhờ hắn điều khiển hỗn độn nguyên thú, hùng thú mãnh cầm tới trợ giúp quân đoàn một chút sức. Đương nhiên, nếu mà Hắc Triều Hải hùng vật thật giống thủy triều cuốn tới, quản chi có hỗn độn nguyên thú mãnh cầm hùng thú tường trợ, chỉ sợ giống như vậy thủ không được. Ta chỉ có thể nỗ lực hết sức. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng nói, coi như thủ không được Hắc Mộc Nhai cũng nên tranh thủ bị bách tính con dân rút lui thời gian, chỉ có thể hết sức chỗ này. Nàng biết rằng hôm nay đến bằng bọn hắn muốn giữ vững Hắc Mộc Nhai là người si nói mộng sự tình, nàng có khả năng làm chính đã hết sức. Dù đói hỗn độn nguyên thú hùng thú mãnh cầm không có cách nào giúp người giữ vững Hắc Mộc Nhai. Bên cạnh Hứa Thúy Mi nâng cằm lên cười mỉm chớp tú mục nói, nhưng là có người lại có thể giúp người. Ai? Vệ Thiên Thanh ngơ ngác. Là ai? Xin mời cô nương chỉ giáo. Đương nhiên Vệ Thiên Thanh đầu tiên nghĩ đến là Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn. Nhưng bất luận hai người đều không phải nàng có thể gặp. Huống chi Phật Đà Thánh Địa không có bất kỳ người nào biết Phật Đà Chí Tôn hành tung, nói chi đến gặp. Xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, nàng cười nói, đương nhiên là thiếu xa. Hứa Thúy Mi lời ra để Vệ Thiên Thanh ngơ ngác, từ đầu còn tưởng rằng nàng đang nói đùa. Dù nàng hướng Lý Thất Giả xin giúp đỡ là muốn ngự hỗn độn thú hùng thú mãnh cầm trợ giúp chút sức lực, nhưng nếu mà hỗn độn nguyên thú hùng thú mãnh cầm đều không thể giúp nàng giữ Hắc Mộc Nhai, Lý Thất Giả có thể thế nào giúp? Dù Vệ Thiên Thanh nghe Lý Thất Giả không ít sự tích truyền kỳ, nhưng nàng cuối cùng cảm thấy hắn thực lực hỏa hầu khiếm khuyết. Dù sao đối mặt với Hắc Triều Hải hùng vật, nhất định phải dựa vào chân thật bản sự. Bất kỳ đầu cơ trục lợi chỉ sợ không làm nên chuyện. Nên nàng cũng không cho rằng Lý Thất Giả một chút kỳ tích đồng dạng thủ đoạn có thể đối phó Hắc Triều Hải hùng vật thời điểm. Nhưng nhìn Hứa Thúy Mi thần thái không hề giống nói đùa. Mời thiếu gia chỉ điểm. Vệ Thiên Thanh hướng Lý Thất Giả khom người. Thời điểm này nàng cũng không có cái gì có thể lựa chọn, hướng Cổ Sương Hoàng báo cáo. Nhưng Cổ Sương Hoàng cũng không thấy có vấn đề, nhiều đại nhân vật cũng vậy. Dù sao, lần trước mới chẳng có bao lâu, không có khả năng nhanh như vậy đã tới. Hiện tại Vệ Thiên Thanh coi như là cung đường mặt lộ, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu ngươi vẻn vẹn muốn bảo trụ Hắc Mộc ngày còn dần giữ vững chính ngươi doanh địa, có bảo khó khăn, Lý Tất Sạn nhàn nhạt nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Bất quá nếu ngươi muốn lấy sức một mình chính quân đoàn chi lực đối kháng Hắc Triều Hải, là người si nói mộng không biết tự vững sức mình. Thiếu gia có phương pháp. Vệ Thiên Thanh cái giật mình lấy tinh thần cuồng hỉ nói ra, nếu có thủ được doanh địa đó là cầu còn không được sự tình. Vệ Thiên Thanh đương nhiên minh bạch, lấy bọn hắn chi lực cơ bản không có khả năng giữ vững Hắc Mộc Nhai. Dù sao, năm đó Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn, Bát Tất Đạo Quân bọn hắn dốc toàn lực một trận chiến mới thủ được Hắc Mộc Nhai. Bọn hắn nào có năng lực này? Nếu có thể thủ doanh địa, với nàng tới nói là 10 phần thỏa mãn sự tình, cũng không tính là việc khó. Lý Thất Dạ tùy ý. Vệ Thiên Thanh cuồng hỉ hướng Lý Thất Dạ bái nói ra, mời thiếu gia chỉ điểm có thể che chở một vương lê dân, thiếu gia phúc phận thiên hạ đại ân vô lượng. Nhìn thấy trên núi không có, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chỉ vào tiểu thánh sơn cung điện. Vệ Thiên Thanh khẽ giật mình không khỏi ngẩng đầu nhìn tiểu thánh sơn trên đỉnh núi cung điện, đương nhiên thấy được. Thấy Thiên Thanh không rõ. Người đương nhiên không rõ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười túy nói, người nói Hắc Mộc Nhai là thế nào tới? Phật Đà Thánh Địa lai lịch đại tiên hiền dựng nên. Vệ Thiên Thanh có không chút suy nghĩ nói, đích thực là vậy. Vì phòng ngự Hắc Triều Hải hung vật xâm phạm, Phật Đà Thánh Địa lịch đại tiên hiền tại Hắc Triều Hải trên đường xây đến Hắc Mộc Nhai, đặc biệt là Phật Thiền Phật Đạo Quân cũng từng thời gian dài tọa trấn nơi đây, lấy vô tượng Phật Pháp già chỉ Hắc Mộc Nhai, đúc tố Hắc Mộc Nhai liền tới, phòng ngự càng thêm cường đại. Được rồi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, Hắc Mộc Nhai tràn đầy Phật Đà Thánh Địa lực lượng, đem cùng điện phò tượng Thiên Phật Đạo Quân này chuyển xuống, cõng đến Hắc Mộc Nhai đi. Nó có thể giúp người kích hoạt Hắc Mộc Nhai lực lượng, coi như người thủ không được Hắc Mộc Nhai cũng có thể thủ được doanh địa của người. Lý Thất Dạ lời xa, Vệ Thiên Thanh không khỏi vì đó chấn động, thấy lại trên núi cung điện. Tiểu Thánh Sơn chia cung điện, tứ phương có 4 tôn phò tượng thủ hộ. 4 tôn phò tượng này tràn đầy vô thượng thần uy, chí cao vô thượng, đạo quân chi uy quần quận. 4 tôn phò tượng này đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa 4 vị đạo quân. Có thể nói không chỉ có Tiểu Thánh Sơn cung điện, chính là 4 tôn phò tượng này tại Thánh Địa tới nói cũng là vô thượng biểu tượng. Bọn chúng biểu tượng cho quyền uy, nhận lấy vô số đệ tử triều bái. Đem cùng điện pho tượng đào đi, lấy lại tinh thần nàng nghẹn ngào. Cái này sao có thể, không ai có thể làm được. Khó trách nàng thất thần, trong ngàn vạn năm tới nay người có thể đăng đỉnh Tiểu Thánh Sơn lác đác không có mấy. Cũng không có người có thể vào tòa cung điện này. Nói chi là đem thủ vệ trong cung điện 4 cái tôn phò tượng đảo ní vẹn vẹn chỉ là một tôn cũng không thể nào. Chuyện như vậy giữa cả thế gian còn ai làm được? Có lẽ Phật Đà Chí Tôn có thể làm tới, nhưng thiếu gia có thể. Hứa Túy mỉm cười nháy mắt, Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười không phủ nhận. Lời ra để Vệ Thiên Thanh không khỏi ngây dại, nghĩ không ra lấy Lý Thất Dạ thực lực thật có thể leo đến Tiểu Thánh Sơn sao. Dù sao trong ngàn vạn năm đến nay ít người leo lên được, nói chi đến đảo đi phò tượng. Nhưng cái này chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Sau khi lấy lại tinh thần, Vệ Thiên Thanh không khỏi lo lắng. Dù sao Tiểu Thánh Sơn cũng đã là Phật Đà Thánh Địa vô thượng biểu tượng, thủ hộ cùng điện 4 cái tôn phò tượng càng là đại biểu 4 vị đạo quân, quản chi thật có thể đảo đi. Cái này chẳng phải đối với tổ tiên bất kính sao? Khinh nhờn thánh địa thần uy sao? Ta nói là đó mới là, ta không phải, cũng không phải. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói hời hợt. Lý Thất Dạ hời hợt lời, thái độ như vậy để cho Vệ Thiên Thanh không khỏi sững sờ. Bởi hắn nói ra lời này thời điểm hẳn giống như thái độ tựa hồ Phật Đà Thánh Địa là hắn làm chủ đồng dạng. Đồng thời nàng không khỏi có một loại ảo giác tựa hồ Lý Thất Dạ chính là chủ nhân thánh địa. cảm giác như vậy để Vệ Thiên Thanh cảm thấy quá hoang đường. Dù sao Lý Thất Dạ cũng chẳng qua là tu sĩ phổ thông mà thôi, Phật Đà Thánh Điện đệ tử bình thường mà thôi. Coi như hắn là Kim Sử Vương Triều Kim Đạo Sứ Giả, nhưng cũng không đại biểu được Phật Đà Thánh Điện thay thế không được Thánh Sơn, càng nói chi vì Thánh Điện Đường Gia làm chủ. Nhưng nàng có còn nàng vẫn cứ có cảm giác hiện tại Phật Đà Thánh Điện chính Lý Tất Dạ là chủ. Cái này nhìn người có dám làm không? Lý Tất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hắn lời ra hỏi lại để cho Vệ Thiên Thanh ngây dại, nhất thời nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nếu nói thật để đem thiền vật đạo quân phó tượng đảo tới, nàng dám muốn sao? Dù sao đây là đại nghịch bất đạo, sự tình việc này một khi bại lộ, nói chi Kim Sử Vương Triều không bảo vệ nàng, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều là cái thứ nhất đem nàng chém giết. Do dự một hồi, cuối cùng nàng quyết tâm cắn ra nói, nếu có ta dám. Dưới ánh mắt nàng, nào có thể lựa chọn? Kim Sử Vương Triều không có viện quân, Cổ Dương Hoàng nhiều đại nhân vật không thìn, một khi hung vật xâm lấn, quân đoàn chẳng phải là trời chết sao? Nếu thật như thế còn không bằng buông tay đánh cược một lần, chí ít có thể giữ vững xoành địa cơ hội. Trong năm 1154, tiểu hòa thượng tới. Vệ Thiên Thanh lựa chọn con đường này, nàng đã bước đến phong hiểm cực lớn. Một bước đi nhầm không chỉ đem chính mình góp vào, chỉ sợ đem gia tộc chính mình cũng vậy. Nhưng nàng y nguyên quyết tâm, một đường đi đến. Lý Tất Dạ nhạt nhạt nở nụ cười nói ra, vậy động thủ đi. Nói xong tay cầm cần câu hất lên bắt đầu thu cán. Dây cầu rất dài, su su su, thanh âm một mực co vào, tựa hồ vô tận đồng dạng, không biết bao lâu lúc này mới đem dây cầu thu lên. Rơi vào tay hắn đương nhiên là nhẫn đồng. Lúc này nhẫn đồng chính là màu sắc sung mãn 10 phần thủy nhuận, tựa hồ tràn đầy sinh mệnh lực đồng dạng. Dạng nhẫn này tựa hồ đạt được vô thượng gia trì, cho người ta cảm giác không gì sánh được cảm giác. Vệ Thiên Thanh thấy cảnh này không khỏi sững sờ một chút, còn tưởng Lý Tất Dạ ở đây câu cá, đầu nghĩ đến là một chiếc nhẫn, coi như mồi câu đây là cái gì cần câu. Nếu không phải câu cá, Lý Tất Dạ đây là muốn làm gì? Nàng vậy là trăm mối không cách giải. Mà bên cạnh Hứa Thúy Mi thì cười nhìn trước mắt một màn, hứng thú nhìn Lý Tất Dạ trong tay nhẫn đồng. Nàng không nói lời nào, nhưng trong mắt đẹp chớp chớp nấy một tia chớp động trí tuệ quang mang. Tô nàng minh bạch đây hết thảy là nguyên cớ động sản. Lúc này Lý Thất Dạ đem nhẫn đồng đèo về ngón tay. Tại nhẫn đồng mang về chính là ông một tiếng quang mang lóe. Ngay tại tia sáng chớp động thời điểm, giống như ngàn vạn thần Phật hiện hiện. Chớp mắt từng tôn vô thượng thần Phật hiện hiện, trí cao vô thượng chống đến vô thượng Phật pháp thế giới, có thể sang ức vạn thiên linh, có thể sang 3.000 thế giới. Thậm chí mỗi thần Phật niêm chỉ ở giữa là vạn ức thời gian diễn hóa ra ngược dòng tuyền cổ. Ngày tại Phật quang lóe đến chớp mắt để cho người ta phục bái tại đất xúc động. Có quy y Phật môn xúc động đây hết thảy đều là một cái chớp mắt mà thôi. Khi Phật quang tan biến đằng sau giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhẫn đồng vậy bất quá chỉ là một cái nhẫn đồng, 10 phần mộc mạc cái sức đơn giản. Tơ hồ, một cái nhẫn này chính là vài văn tiền có thể mua được ở vỉa hè. Tại Phật quang lóe chớp mắt, Vệ Thiên Thanh không khỏi tâm thần kịch chấn. Chớp mắt này, nàng chân run lên, trực tiếp quỳ trước mặt Lý Tất Dạ. Nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cuối cùng đây là thứ gì đáng sợ như thế? Lúc này nhìn kỹ thời điểm, nhẫn đồng không đáng chú ý kia cơ bản không có vừa rồi lực lượng kinh tâm động phách, cũng chẳng có dị tượng để chúng sinh phục bái. Chính là một mực cười tủm tỉm Hứa Thúy Mi thấy Phật quang lóe lên trong nghé mắt, thần thái không khỏi ngưng trọng. Như nàng không biết nhẫn đồng ý vị thế nào. Vệ Thiên Thanh, nàng cũng không hiểu nhẫn đồng có bao hàm lực, nhưng Hứa Thúy Mi lại biết. Nàng dù sao là Hứa Thúy Mi chứ không phải người khác có thể sánh. Khi nhẫn đồng trong tay Lý Tất Dạ lóe quang mang, Hứa Thúy Mi biết đây là ý vị thế nào, cũng biết đầy hết tài là tại hắn trong lòng bàn tay. Nắng minh bạch tại Phật Đà Thánh Địa, Lý Thất Dạ là chúa tể, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. hắn là thánh địa chí cao vô thượng tồn tại. Tốt nha đầu, ngươi theo ta đi thôi. Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi thuận miệng phân phó, ta đang cần một cái làm lao động. Cẩn tuân mệnh phân phó của thiếu gia. Thúy Mi nguyện đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Hứa Thúy Mi lấy lại tinh thần, thần thái thu vào lộ ra cung kính, hướng Lý Thất Dạ khom người. Vệ Thiên Thanh đổ ra ngơ ngác lấy lại tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ lại nhìn một chút Hứa Thúy Mi, nàng không biết thế nào là tìm từ thích hợp, cuối cùng đành nhẹ nói, thế đây không phải cái gì tốt. Có cái gì không tốt, Lý Thất Dạ là thuận miệng lên tiếng. Nàng có chút xấu hổ nhưng nói ra chính mình sầu lo, nhưng Hứa cô nương là chính nhất giáo đệ tử, nàng lo lắng vậy không phải không có đạo lý. Đi đào đến tiểu thánh sơn cung điện thủ hộ pho tượng đều đã là đại nghịch bất đạo, làm không tốt là phản bội thánh địa, còn là mang muốn mang Hứa Thúy Mi, đó là chuyện cỡ nào đáng sợ. Hứa Thúy Mi thế nhưng là chính nhất giáo đệ tử, cũng dám mang địch phái đệ tử đảo tông môn chính mình thủ hộ, đây chính là không phải thông đồng với địch là gì? Làm không tốt là chu di cửu tộc, trở thành thánh địa tử địch, đây là tội lớn ngập trời. Vệ Thiên Thanh có thể không lo lắng sao? Nàng lời xa để Hứa Thúy Mi chỉ nhún vai một bộ, Lý Thất Dạ như tiên lôi chỉ đầu đánh đó đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ không ai có thể giữ được thiếu gia. Vệ Thiên Thanh cũng lo lắng nhẹ nhắc nhở. Lý Thất Dạ đổ nở nụ cười hơi hợt nói, ta nói có thể liền có thể, để ta quyết định. Vệ Thiên Thanh không khỏi sững sờ, Lý Thất Dạ như vậy nhẹ bâng quơ một câu, chớp mắt nghe được chính là có phân lượng. Bỗng Lý Thất Dạ chính là chúa tể thánh địa, chấp trưởng Phật Đà thánh địa hết thảy. Ảo giác như vậy để Vệ Thiên Thanh ngây dại. Tại Phật Đà thánh địa không có người chú ý tiểu thánh sơn, lực chú ý của mọi người đều bị chính nhất thiếu sư đi hấp dẫn. Hắn đánh bại Kim Mổ Sư, Kim Mổ Sử Bí đằng sau liền tiến nhanh mà vào. Tới đây không người ứng chiến quản chi, hắn đi đến sành thắng tế tiên hiền, Phật Đà thánh địa tu sĩ trẻ cũng chỉ trầm mặc. Bầu không khí này để cho thánh địa kiềm chế, dù sao hắn đây cũng không có gì cử chỉ quá mức, nhưng phải biết rằng hắn là đang khiêu chiến thánh địa mà tới, hiện tại lại đến bái tế thánh địa tiên hiền, cái này há không để xem Phật Đà thánh địa không người sao? Hoàn toàn không đem thánh địa không ra trong mắt. Nhưng mà bầu không khí càng thêm như vậy thì có thể thế nào? Ngay cả Hổ Bí xuất lính đại quân đều thảm bại ở trong tay thiếu sư, những người khác muốn kêu chiến vậy chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Chính nhất thiếu sư tiến vào Phật Đế Nguyên, hắn tiến nhanh vào không ai cản nổi, thời gian ngắn ngủi lại tiến vào Phật Đế Nguyên. Tin tức này truyền ra toàn Phật Đà thánh địa, theo đó sôi trào nghị luận ầm ĩ. Phật Đế Nguyên đây là Phật Đà thánh địa khu vực trung tâm, cũng là thánh địa quyền hành, chính là chính nhất thiếu sư bước vào liền đã khiêu chiến Phật Đà thánh địa quyền uy. Phật Đế Nguyên ai xuất thủ ứng chiến? Nghe tới vô số ánh mắt tụ trên Phật Đế Nguyên. Trong Phật Đế Nguyên Nam Bộ, đây là Phật Đà thánh địa lực lượng cường đại nhất, cũng có tụ tập Phật Đà thánh địa mọi người nhân kiệt. Phật Đà thánh địa đa số thiên tài cường giả đều là xuất thân từ Phật Đế Nguyên Nam Bộ. Tại hôm nay chính nhất thiếu sư tiến nhập Phật Đế Nguyên, trong Nam Bộ nhất định phải có người xuất chiến bằng không, Phật Đà thánh địa mặt mũi chẳng còn sót gì. Phật Đế Nguyên làm Phật Đà thánh địa khu vực trung tâm, nếu không có người ứng chiến chỉ sợ bị người ta chê cười. Thần ảnh thánh tử sẽ ứng chiến sao? Khi hắn vào thời điểm không ít người ngào ngào nghị luận. Thần ảnh thánh tử là xuất thân từ thần quỷ bộ, đại biểu cho Phật Đế ngũ bộ, cường đại nhất một bộ. Mà thần ảnh thánh tử là thần quỷ bộ cường đại nhất đệ tử thiên tài. Nếu như quỷ bộ có cái nào thiên tài xuất chiến, vậy ắt hẳn là thần ảnh thánh tử. Chỉ sợ hắn không ứng chiến. Thần ảnh thánh tử muốn lưu tại tiểu thánh sơn tương trợ độc cô là một chút sức lực con người đoán. Đúng vậy, nghe nói thần ảnh thánh tử đã từ vạn huyết giáo mời được vô thượng chi binh, hắn cùng độc cô làm kẻ vai chiến đấu. Một cái tin tức linh thông cường đại nhân vật nói ra, mà lại hắn độc chiến chính nhất thiếu sư bất lợi thật to. Hắn nuốt xuống một hơi này, chờ độc cô lam đánh với thiếu sư một trận, thời điểm mới là thời khắc mấu chốt nhất. Đúng nga, nhỏ không nhấn loạn đại mưu. Nghe tin tức, không ít người nghèo nghèo nói, nếu mà thần ảnh thánh tử mời ra được phù thượng chi binh nên giữ lại thực lực, cuối cùng quyết chiến mới ra tay mới có thể phát huy uy lực chân chính. Không ít người cảm thấy thời điểm này thần ánh thánh tử không thích hợp xuất thủ. Quả nhiên như mọi người đoán một dạng, thần ánh thánh tử không có xuất thủ khiến cho chính nhất thiếu sự tiến nhanh mà vào vượt qua thần quỷ bộ cương vực. Thần ánh thánh tử vượt qua trầm mặc, toàn Phật Đà thánh địa cũng trầm mặc theo. Thần quỷ bộ tại thánh địa là thế lực cường đại nhất. Hiện tại thần quỷ bộ cũng không người ra ứng chiến, đây đối với thần quỷ bộ từ vị kia là không chút dễ chịu. Oanh oanh oanh, thanh âm vàng, chính nhất thiếu sư xa nghiệt không mà tới, trên người khí tức đồng dạng quét ngang bát hoang đại đạo pháp tác dụ xuống như tác trời đồng dạng. Đứng trên chiến xa, hắn bế nghĩ thiên hạ kinh thường thập phương. Thời điểm này, chính nhất thiếu sư đã tiến vào thiên long tự cương vực. Ở đây chùa miếu ngàn vạn tăng lữ vô số, mặc kệ chính nhất thế sư thế nào, khí thôn sơn à, thế nào quét bắt hoang, nhưng mà toàn bộ thiên long tự cương vực lộ ra an tĩnh. Chiến xa nghiền không, nhưng rất nhanh tốc độ xuống dưới chậm rãi tiến lên. Tại trên sườn núi có bồ đề thụ chập chờn, quản chi không có Phật quang vẩy xuống, nhưng Phật tính cũng ở khắp mọi nơi. Tựa hồ như thể một cái gốc bồ đề thụ tùy thời đều là muốn thành Phật đồng dạng. Tại dưới bồ đề thụ ngồi một cái tiểu hòa thượng 15-16 tuổi, quang cảnh quanh thân cả xa vừa dơ vừa loạn, mà lại thời điểm này tiểu hòa thượng này tay là dâng đến một khối thịt lướng lớn đang liều mạng gặm. Như thế một cái tiểu hòa thượng cùng với ức vạn Phật thổ ở nơi đây không hợp, càng bên cạnh hắn bồ đề thụ không hợp. Tờ hồ hắn là điếm ồ Phật thổ. Nhưng mà ngay lúc chính nhất thiếu sư chiến ra chậm rãi ngừng ở chân núi, hắn ngừng thấy thiếu sư chiến ra dừng, nhiều người chú ý một màn không khỏi vì đó giật mình. Chương 5155 Diệu Tăng Vệ. Chiến xa đứng tại trên núi, chính nhất thiếu sư đi xuống chiến xa chậm rãi hướng sườn núi đi đến. Ngay từ đầu chính nhất thiếu sư dừng ngựa xuống xe để nhiều người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Mọi người không biết vì sao hắn đột nhiên dừng xe. Nhưng rất nhanh có người chú ý đến, có người hét lớn, kim thiền vật tử, nhìn dưới bồ đề thụ. Đạt được nhắc nhở thế khắc này, nhiều thu sĩ cường giả nhào nhào nhìn qua, quả là kim thiền vật tử. Người tại dưới bồ đề thụ từng ngụm gặp thịt không, không phải là kim thiền Phật tử hay sao? Từ đầu mọi người còn chưa có lưu ý đến, họ là bị sự chú ý dính trên người thiếu sư. Kim thiền Phật tử muốn nghênh chiến thiếu sư sao? Thấy hắn ở dưới bồ đề, lập tức có người cường giả minh bạch lớn tiếng. Nhiều người thấy cảnh này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn xuất hiện đây chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Dù sao chính nhất thiếu sư trải qua thiên long tự lĩnh vực, kim thiền Phật tử cũng nhất định có thể biết tin. Nếu kim thiền Phật tử không muốn nghênh chiến chính nhất thiếu sư mà nói, hắn tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây, không có khả năng đứng tại đường đi. Hắn thật điệu thấp. Có cường giả thế hệ trước không khỏi cảm khái với thuyết pháp, không ít người nhao nhao gật đầu tán đồng. Thiếu sư đưa ra khiêu chiến ngày đầu tiên, Đầu Quân Nam ứng chiến tùy theo hổ bí, thần ảnh thánh tử nhao nhao lộ mặt, duy là lên tiếng ủng hộ Độc Cô Lam, đem trợ Độc Cô Lam một chút sức lực. Chỉ có tứ đại thiên tài Phật, kim thiền Phật tử lặng im, không có tỏ thái độ, thậm chí bóng dáng cũng không thấy. Tại dưới tình huống này, nhiều người còn tưởng rằng hắn là không nghênh chiến thiếu sư, chỉ sợ làm người xuất gia hắn có thể đặt chính mình bên ngoài. Suy xét đích thực hắn điệu thấp, thử nghĩ một chút, hắn nghênh chiến thiếu sư thời điểm là cỡ nào động tĩnh. Nhưng bất kỳ người nào cũng không được thông báo tiếng nào, không nói nửa câu. Hắn chính là tại thiếu sư đường đi, không hổ lập bản nhược thánh tăng cao đổ. Thế hắn nghênh chiến, không ít người cảm khái, cũng có người nói tứ đại thiên tài không một cái nào đục bối phận, không thẹn uy danh. Thiếu sư tiến nhanh mà vào, quản trì biết rõ hắn vô địch. Hôm nay Phật tử Kim Thiền Y Nguyên độc chiến, chỉ bằng điểm này đang khiến người ta bội phục dạp xuống đất. Hổ Ý mang là lương theo Yên Hòa Đài xuất lĩnh trăm vạn đại quân nghênh chiến, nhưng mà Kim Thiền Phật tử lại một thân một mình nghênh chiến, chỉ điểm này quyết đoán liền là trên Hổ Bí. Chả lẽ hắn thực lực trên cả Kim Sư Hổ Bí? Cũng có cường giả không khỏi thấp giọng. Tại Phật Đà Thánh Địa, trong tứ đại thiên tài, Kim Thiền Phật tử niên kỷ nhỏ nhất, vấn đạo chậm nhất, nhưng trước đó Hổ Bí xuất trăm vạn đại quân tại Yên Hòa Đài đại chiến đều đã bại. Hiện tại Kim Thiền Phật tử dám độc chiến, chẳng lẽ ý vị hán còn cường đại hơn? Tại mọi người đang chú mục phía dưới, chính nhất thiếu sư leo lên núi. Hắn một bước một thiên địa, mỗi bước chân đều là thiên địa tùy hành, đạo pháp tự nhiên. Tự hồ hắn nhất cử nhất động đều chỉ vối lấy nơi này hết tẩy, khí thế vô địch như quân lâm thiên hạ. Nhưng ngồi tại dưới bồ đề thụ, Kim Thiền Phật tử vẫn từng ngụm gặp thịt nướng, không chịu ảnh hưởng. Tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể sánh trong tay thịt nướng của hắn càng có khả năng hấp dẫn. Một màn này nhìn quỷ dị tuyệt luân, chính như thiếu sư quân lâm tiên hạ. Sĩ bồ đề thụ Kim Thiền Phật tử lại hài lòng tự tại như gió. Khi hắn leo lên, đứng bình tĩnh nơi đó, nhìn Kim Thiền Phật tử gặm thịt, thời điểm mọi người không khỏi nín thở, khẩn trương, nắm chặt tay. Dù sao thiếu sư vô địch mọi người rõ như ban ngày, không khỏi vì Kim Thiền Phật tử mà lo lắng. Nhưng tựa hồ Kim Thiền Phật tử không có phát hiện ra, dạng này vẫn từng ngụm gặm thịt, ăn đến từ từ tiếng già, tựa hồ đắm chìm. Mà thiếu sư vậy mà không lên tiếng, không quấy rầy hắn, đứng bình tĩnh chờ đợi. Một bàn này trở thành một kết bước tuyệt diệu hình ảnh, từ hồi thời gian liền dừng lại thời khắc này đồng dạng. Một bàn này trở thành vĩnh hằng. Phật tử ăn thịt, thiếu sư quân lâm là cỡ nào, hình ảnh có cảm giác một loại ở giữa anh hùng đập vào mặt song phương không động thủ, đều để người ta bùi ngùi mãi không thôi. Hắn rất nhanh ăn xong, đem thịt nướng gặm chỉ còn xương cốt, vẫn còn chưa thỏa mãn liếm mút chính đầu ngón tay. Cử động của hắn, có người lắc đầu cười khổ, có người thấy mãi thành thói quen. Người không rõ, không hiểu hắn, một trong tứ đại tông sư Bàn Nhược Thánh Tăng đệ tử, lại còn là Thiên Long tự chuyển nhân, đủ kiểu vô kỵ, quả thực là hỏa tượng rượu thịt. Có nhục Thiên Long tự anh danh, tự để người ta không vừa mắt. Nhưng mà người nhận biết hắn lại sớm không cảm thấy kinh ngạc, sớm đã biết hắn là người thế nào. Để thí chủ đợi lâu, liếm sạch sẽ ngón tay, Kim Thiền Phật tử tay hợp chữ thập mới cười hì hì. Dù hắn cả người khoác áo cà sa lại chẳng giống hòa thượng chút nào, để người ta hoài nghi hắn hay không là đồ đệ của Bàn Nhược Thánh Tăng. Phong kinh vân đạm, dạng này thời tiết tốt cũng đợi không có đợi lâu. Chính như thiếu sư nở nụ cười, tinh thần phấn chấn. Kim Thiền Phật tử nhìn thiếu sư, một đôi mắt thanh tịnh ngây thơ cười hà hà. Thiếu sư vô địch, Thiền Phật tử Phật pháp vô song. Chính nhất thiếu sư không khỏi nở nụ cười. Song phương không có động thủ, vậy mà đáp tình tính tương tích, cái này lập tức để nhiều cường giả xem không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người thấy hai người ở giữa một trận chiến tuyệt hồ vô cùng, tuyệt diệu vô song, tựa hồ không có bất kỳ cái gì mùi khói lửa. Thiếu sư địa phía đông thánh địa không có cái gì có thể chiều đãi. Tử Kim Thiền chậm chậm nói, người xuất gia nhảy ra phương ngoại, hôm nay lại không thể không đường đột. Không để ý, thiếu sư thần thái bay lên cười to. Ta chuyến này đến lớn nhất tâm nguyện chính là muốn lãnh giáo tuyệt thế vô song, Phật độ thiên hạ nhân, có thể đánh với Phật tử một trận ta may mắn. Ta sợ học chỉ qua không phải một hai phần mười mà thôi. Kim Thiền Phật Tử cười hì hì. Hắn lời ra lập tức để mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắn là chờ tại thừa nhận hắn luyện Phật độ thiên hạ nhân. Phật độ thiên hạ nhân, đây là dọc thiên Phật đạo quân diễn hóa mà ra. Thành Phật thiên chính nhất giáo mà thuần thiền cũng đã thuộc về vô thượng tứ thiền, vô thượng công pháp. Có thể nói, Phật đạo thánh địa, Phật độ thiên hạ nhân cùng chính nhất giáo mà thuần thất quyển đồng nhất xuất mạch. Nếu nói Phật độ thiên hạ nhân cùng mà thuần thất quyển đọ sức là tương đương trong tứ thiền, hai đại công pháp lẫn nhau đọ sức. Thác Sở Học chỉ là sa lông. Chính nhất thiếu sư nghiêm túc chậm chậm nói, chính nhất thiếu sư cỡ nào bế nghĩa thiên hạ, kiều tiếu ngạo thập phương, nhưng lúc này hắn nói đến lời lại mười phần khiêm tốn. Đương nhiên hắn khiêm tốn không phải với Kim Thiền Phật Tử mà với vô thượng tứ thiền, với tuyền cổ vô địch chi thuật cao nhất kinh ý. Vậy là tốt rồi. Kim Thiền Phật Tử cười hì hì nói, một hai phần mười đối với Sa Lông vừa vặn vừa vặn. Ta hôm nay đến thiền thời địa lợi, chiếm đại tiện nghi, thiếu sư chớ chê cười. Chính nhất thiếu sư cười to nói, Phật đà thánh địa, Phật thổ ức vạn, Phật lực vô biên, hôm nay may mắn mở kiến thức một chút vô thượng Phật pháp, Phật giáo, sao ta không làm? Ra tay đi. Chính nhất thiếu sư dù khí thôn sơn hà, bể nghĩa thiên hạ, trong cử chỉ dưới mắt cũng không còn thái độ, nhưng mà hắn vẫn như cũ không có mảy may khinh địch ý tứ. Hắn dứt lời xong ồ một tiếng, chân long gào thét, chỉ gặp kim long đằng không mà lên chiếm cứ thiếu sư quanh thân. Kim long thôn thiên thủ, mọi người xem nhận ra tuyệt thế công pháp, chưa có động thủ thiếu sư liền thi xuất kim long thôn thiên thủ. Cái này thực để mọi người mười phần ngoài ý muốn, đây là coi trọng thiên tử à? Nhìn thấy thiếu sư ngay từ đầu thi triển kim long thôn thiên thủ làm cho nhiều người giật nảy cả mình. Phải biết rằng chính nhất thiếu sư cùng kim sử hổ bí tác chiến, quản chi là kim sử hổ bí xuất trăm vạn đại quân theo yên hỏa đại ưu thế, chính nhất thiếu sư đều là không có như vậy lâm đại địch, được qua thật lâu mới xuất ra kim long luốt long thủ. Hiện tại ngay từ đầu hắn đã thi triển kim long thôn thiên thủ, có thể thấy được đối với thiên tử là coi trọng bao nhiêu. Chẳng lẽ thiên tử thật mạnh hơn hổ bí rất nhiều sao? Có tuổi trẻ không dám tin tưởng, không khỏi nói thầm, điều đó không có khả năng à. Có cường giả cảm thấy quá ngoài dự đoán, mọi người nói Kim Thiền Phật Tử là trong tứ đại thiên tài người nhỏ nhất tuổi, tu đạo trễ nhất, coi nhãn thật so với hổ bí mạnh cũng không có khả năng mạnh quá nhiều. Có đại giáo lão tổ nhìn ra mánh khóe chậm chậm nói, nơi đây trung quy cũng là Phật đà thánh địa, thiên ông tự mới là Phật đà thánh địa chính thống, nếu không sao có thể đến Phật độ thiên hạ nhân. Cũng có tế xà nguyên lão gật đầu, Phật độ thiên hạ nhân là thiền Phật đạo quân vô địch Phật pháp, cho tới nay đều lưu lại thánh nhân. Trong ngàn vạn năm tới nay, Phật đà thánh địa đi ra vô số cường giả quốc, cũng từng có rất nhiều vương triều chấp trưởng qua Phật đà thánh địa, nhưng có cái nào đại giáo thánh môn có thể đến được thánh sơn truyền thụ Phật độ thiên hạ nhân đầu, mà thiên long tự lại có được môn vô địch công pháp này. Chương 1156 Phật đà lục đạo. Lúc này chính nhất thiếu sư thi triển kim long thôn thiên thủ, trận địa sẵn sàng đón địch, là mọi người giật mình. Với hổ bí cùng trăm vạn hổ bí đại quân thời điểm, hắn còn không có đồng dạng trận địa sẵn sàng như vậy. Đối mặt với thiên tử vậy mà sẵn sàng ngay, làm người ta không khỏi giật mình. A Di Đà Phật. Thời điểm này chỉ gặp thiên tử hợp tay chữ thập tuyên Phật hiệu, thần thái đoan trang, Phật hiệu quanh quẩn, ngã Phật tử bi. Tại khi thiên tử dựng tay tuyên Phật hiệu, ông một tiếng vang, cả xa nháy mắt phát sáng, chớp mắt hắn toàn thân Phật quang trùng thiên. Hắn giống như biến mất không thấy gì, xuất hiện trước mọi người không còn là hắn, mà là một tôn thánh Phật. Thực tế hắn vẫn là hắn, chỉ bất quá thần thái đoan trang, toàn thân Phật quang phun ra nuốt vào, giống như hoàn toàn thay đổi. Chớp mắt, hắn trên người bất cần hoàn toàn biến mất, không thấy, mà thay vào đó là một cái thần thánh nghiêm mặt tựa như một tôn thánh Phật. Mọi người đều biết, kim thiền Phật tử trên người cả xa tới nay là bẩn thỉu khắp nơi, nan nổi đến bóng loáng. Nhưng mà nháy mắt, Phật quang vạn trượng gột sửa tận thầy, tận thế gian hết thầy sơ bẩn. Lúc này, thiền tử trên thân còn chỗ nào nhìn thấy bóng loáng sầu mỡ. Lúc này, hắn đâu còn là hòa thượng tham rượu thịt lười làm bất cần nơi kia. Hắn như một tôn thánh tôn, quản chi mặt non nớt vẫn y nguyên, như cùng với kim Phật chuyển thế. Thiên tử phát Phật quang chính là nhiễm thấu mỗi một tấc da thịt. Giờ này hắn không còn là huyết nhục chi khu, ngược lại càng giống Phật kim. Khí tức thần thánh trên người hắn tràn ngập phát ra. Nháy mắt, cảm giác đầu tiên là hắn muốn thành Phật. Không hổ là tứ đại tông sư bàn nhược thánh tăng cào đổ. Thấy hắn như vậy, thần thái bộ dáng thế hệ trẻ cũng như đại giáo lão tổ cảm tán. Thậm chí những người tuổi trẻ đạo hạnh nông cạn muốn quy y Phật môn. Thiền tử còn chưa có xuất thủ, nghe mắt liền hiện ra cao tăng phong phạm. Hắn không còn bình thường trong mắt mọi người. Tốt, thấy hắn như vậy giống thần tánh, thiếu sư cười lớn, vượt thiên địa nhảy giữa không trung, bước một bước kinh đào hải lãng, hướng về thiền tử đánh đến. Ngay tại nháy mắt này, thiền tử xuất thủ một chỉ hoành không, cho nháy mắt Phật quang nở rộ. Tại thiền tử dưới chân chỉ thấy bốc lên vô tận Phật quang. Từ hồ tới khắc này, thiền tử chính là đứng trong vô tận hải, đạp vô thượng Phật điển, tiện tay dẫn ra là vô thượng Phật xa thiên trường, giơ lên là vô thượng Phật pháp đại đạo. Tại oanh một tiếng bên dưới, Phật pháp oanh minh theo kim thiền Phật tử một chỉ hoành không, cho nghe mắt ức vạn sinh linh cúng bái, chư thiên thần linh vì đó mà hộ tống. Kim thiền Phật tử chính là vô thượng thánh Phật, một chỉ là ức vạn chúng sinh điểm phá sai lầm. Phật đà lục đạo chúng sinh chỉ, tại một chỉ hoành không phía dưới, có đại giáo lão tổ không khỏi hét to một tiếng cực kỳ chấn động. Phanh một tiếng vang lớn, mọi người giật nảy cả mình, chỉ thấy một kích bên người thiếu sư. Thiếu sư nháy mắt bị đánh bay, nghe phanh phanh phanh và chạm không ngớt. Hắn đụng thủng một cái tòa lại một tòa sơn phong, cuối cùng đụng vào đại địa xô ra hố sâu. Một màn này rung động mọi người, cứ cho rằng mình bị nằm mơ, không khỏi hung hăng bóp bóp mặt mình một chút. Đây là thật sao? Cường giải thức thế hệ trước đều cho rằng mình hoa mắt. Bao người thấy cảnh thời điểm này bị chấn động, hít sâu một hơi. Đây, sao có thể một chỉ đánh bay thiếu sư? Thật khó trách ở đây cường giả khó mà tin tưởng, kim thiền Phật tử lại dùng một chỉ đánh bay thiếu sư, quả bất hợp lý, tựa như giấc mộng. Bởi trước đó thiếu sư đánh với hổ bí một trận, bao người tận mắt thấy thiếu sư thực lực rung động lòng người. Vào lúc đó hắn là cỡ nào vô địch, nhưng mà nháy mắt hắn liền bị thiền tử đánh bay, vẹn vẹn một kích tựa như kỳ tích. Thiền tử cùng hổ bí chính là cùng là tứ đại thiên tài, mà thiền tử là tuổi nhỏ nhất bên trong tứ đại thiên tài, hiện tại lại đem được chính nhất thiếu sư một chỉ đánh bay, không khỏi quá bất khả tư nghị. Hồi lâu sau, có thế hệ trước đại nhân vật lấy tinh thần hít một hơi lánh khí, chậm nói: chúng sinh chỉ, đây là Phật Đà Lục Đạo. Phật Đà Lục Đạo là thánh địa thủy tổ Phật Đà Đạo Quân sáng tạo công pháp, tới nay thánh sơn vô địch chỉ thuật tại trong kim thiền Phật tử trong tay thi triển ra, là việc rung động lòng người cỡ nào. Như kim sử vân triều là Phật Đà thánh địa thủy trị thiên hạ, vẫn không có tư cách có được Phật Đà Lục Đạo. Sao này cử thế vù pháp. Nhưng mà Thiên Long tự lại có. Kim thiền Phật tử không chỉ luyện qua Phật Đà Lục Đạo chúng sinh chỉ, mọi người biết hắn là luyện vật độ thiên hạ nhân. Thiên tử riêng một cái, luyện vật đả thánh địa hài. Đại đạo quân vô địch công pháp, làm sao không để cho mọi người giật nảy mình chứ? Thiên Long Tự không hổ là thánh sơn đích thống, đại biểu cho thâm thụ thánh sơn tín nhiệm. Cũng có đại giáo lão tổ biết khuyển cơ không khỏi cảm khái, thậm chí hâm mộ ghen ghét. Thánh địa có đại giáo tông môn, nhưng cái nào lại giống như Thiên Long Tự ở thánh sơn ưu ái truyền tụ đạo quân công pháp. Đương nhiên trong ngàn vạn năm tới nay, Thiên Long Tự vẫn luôn đối với thánh sơn trung thành tuyệt đối. Bất luận Phật Đà thánh địa thế tục đại quyền thế nào thay đổi, Thiên Long Tự đều không chút điều kiện duy trì cho thánh sơn. Nên mọi người đều biết Thiên Long Tự chính là thánh sơn chính thống. Chính chúng sinh chỉ kêu uy lực cường đại. Thế một chiêu này, nhiều người khó mà rung động lại tinh thần. Cũng có người từng qua Vạn Tú Sơn thời điểm thấy cảnh này không khỏi giật mình kỳ quái. Trong ngắn ngủi, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, quá cường đại đi. Hắn từng tại Vạn Tú Sơn thời điểm trong sơn cốc gặp Kim Thiền Phật Tử xuất thổ. Nhưng lúc đó, hắn còn có cường đại đến tình trạng nào như vậy? Hôm nay, vừa xa tay thật là long trời lở đất, ngay cả bao người cũng chấn kinh. Không phải Kim Thiền Phật Tử đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, có thế ra nguyên lão nhìn ra mánh khóe chậm chậm nói ra, hay là Thiên Long Tự cường vực. Nơi này không chỉ khắp nơi Phật thổ càng là tràn ngập vô cùng vô tận Phật lực. Vị thế ra nguyên lão nói chuyện mọi người liền hiểu, nơi này là ngũ đế nguyên Thiên Long Tự. Tại mảnh cương tổ này đều ẩn chứa vô cùng vô tận Phật thổ. Nghĩ một chút xem, Thiên Tử là bàn nhược thánh tăng cào đồ thời nhỏ tự tu đạo tu luyện vô thượng Phật pháp, thời nhỏ là thấm nhuần trên mảnh tổ Phật, thấm nhẫn tất cả vô pháp lực lượng Phật lực. Tại trong cương thổ Thiên Long động thủ, không nghi ngờ Kim Tình Phật Tử tại lúc vất tay liền có thể điều động sức mạnh vô tận. Mỗi một tấc Phật thổ lực lượng đều có thể vì Kim Thiên Phật Tử sở dụng. Khó trách Thiên Tử nói ở thời điểm này có cường giả hiểu được đến thiên thời địa lợi. Ở đây quyết đấu với thiếu sư, Thiên Tử đích thực chiếm địa lợi, làm địa chủ hắn ưu thế rất lớn. Nghe soạt thanh âm vang, chỉ gặp thiếu sư từ loạn thạch bắn vọt ra, không có bị một chỉ đánh giết. Đương nhiên thiếu sư cũng không bị đánh chết, nhưng đây cũng là mọi người trong dữ liệu, chỉ sợ giữa thế gian không người có thể một chiều đánh chết thiếu sư. Mọi người xem xét hắn trên người Kim Long Thôn Thiên Thủ không có bị đánh xuyên, quang mang ảm đạm một chút rất nhanh đã khôi phục. Thiếu sư hoàn toàn chính xác cường đại, Kim Long Thôn Thiên Thủ lại đích thực có mặt công phá. Thế một bàn này đại giáo lão tổ không khỏi cảm khái. Dù nói tại vừa rồi Thiên Tử một chỉ đánh tai bay thiếu sư, nhưng hắn cũng thực lực quá đủ cường đại, muốn công phá Kim Long Thôn Thiên Thủ không có dễ như vậy. Phật Đà lục đạo chúng sinh chỉ không tầm thường, không tầm thường. Thiếu sư cũng không khỏi khen lớn một tiếng. Hắn tay chữ thập, Thiên Tử tay chữ thập thần thái bình tĩnh nói chậm, hổ thẹn tiểu tăng đạo hạnh nồng cạn, mượn chúng Phật tử chi lực cũng không làm nên chuyện. Thiên Long Phật từ từ nói ra, mọi người minh bạch. Nếu nói Thiên Tử cùng thiếu sư thực lực tương đương như vậy, vừa rồi một cách chúng sinh chỉ đang mượn dùng lực lượng Thiên Long Tự phía dưới nhất định có thể đánh xuyên thiếu sư Kim Long Thôn Thiên Thủ. Nhưng song phương chênh lệch thực lực quá lớn, quản chi Thiên Tử mượn Thiên Long Tự lực lượng cũng chỉ đánh bay được thiếu sư mà thôi, không có đạt đến trọng thương chân chính hiệu quả. Đã rất đáng gờm, niên kỷ nhỏ hơn cả ta, nếu là ta tuổi tác, nói không chừng so với ta còn cường đại. Chính là thiếu sư thần thái bay lên, thừa nhận Kim Thiện Phật Tử tiềm lực. Thiếu sư lời ra để mọi người không khỏi gật đầu. Dù sao trong tứ đại thiên tài, hắn tuổi nhỏ nhất cũng cùng với thiếu sư so sánh, đương nhiên không có lớn lắm. Chương năm 1157, Niêm Hòa Tiếu. Hôm nay thiên tử xuất thủ, đích xác là phá vỡ mọi người đối với hắn ấn tượng. Một mực tới nay hắn lấy tham ăn nổi danh, dù thực lực của hắn cường đại, mọi người đều biết ở phương diện này uy danh cùng với hổ bí tên ảnh thánh tử so sánh có khoảng cách không nhỏ. Nhưng khi hắn xuất thủ, một chỉ đánh bay chính nhất thiếu sư, hắn ra tay có thể nói là lòng trời lở đất. Chính nhất thiếu sư cười to bế nghế thiên hạ, nói ra có ý tứ. Hôm nay trận chiến này vẫn có thể gặp được đối thủ. Có trận ngày hôm nay, Phật Đà Thánh Địa chuyến này không tính tịch mịch. Lời hắn ra lập tức để không ít người hai mặt nhìn nhau. Có thể nói thiếu sư lời ra đối với thiền tử đánh giá ra sao là xa xa trên hổ bí. Dù nói tại Yên Hòa Đài một trận kia 10 phần tráng lệ, hổ bí biểu hiện đích thực là biết tròn biết méo. Thậm chí không ít người cho rằng hổ bí đã vượt xa bình thường, phát huy ra thực lực hoàn toàn đủ cường đại. Nhưng từ đầu đến cuối thiếu sư không coi hắn là đối thủ, thậm chí hắn với hổ bí có phần xem thường. Hiện tại chính như thiếu sư lời ra, nó là xem Kim Thiền Phật Tử làm đối thủ không nghi ngờ. Thiên tử đánh giá xa xa trên hổ bí, tiềm lực vô tận nhà không chừng có thể trở thành Phật Đà Thánh Địa mạnh nhất thánh Phật, thậm chí có khả năng kế thừa thánh Sơn Y Bát. Có thế ra Nguyên Lão lúc này cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Lời như vậy nói ra để cho lòng nhiều người kịch chấn. Có trẻ tuổi không tới nói kế thừa Y Bát cái này không có khả năng. Rất có thể có đại giáo lão tổ nhìn xem Kim Thiền Phật Tử thời điểm. Thần thái ngưng trọng trầm chậm nói, có lẽ tại Phật Đà Thánh Địa trong tứ đại thiên tài, thiên tử tiềm lực lớn nhất, hắn xuất thân Phật môn lại luyện ra vô thượng công pháp. Khi hắn trở thành thánh Phật, ngày đó có khả năng kế thừa trí tôn Y Bát. Lời ra đằng sau không ít người kịch chấn, tâm thần mặt nhìn nhau. Tại tứ đại thiên tài hắn tuổi nhỏ nhất, thiên phú độ cao này không kém bất luận kẻ nào, huống chi hắn xuất thân từ Thiên Long Tự, một ngày nào đó hắn sẽ thành một tôn thánh tôn. Nghĩ một chút tại thánh địa tứ đại tiên tài ai có thể như vậy được trời ưu ái. Hắn là thánh sơn chính thống, luyện đạo quần công pháp, dạng này tương lai ai có thể so sánh. Nghĩ đến lúc này không ít người nội tâm chấn động, lòng sáng. Nếu hắn quả thật trở thành người thừa kế thánh sơn, vậy kéo tốt quan hệ là trọng yếu, không chừng một ngày đó tông môn mình có thể trèo đến cảnh cây cào thánh sơn. Tại khi mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, không ít người hoạt động tâm tư. Với thiếu sư tán tưởng, thiên tử vẹn vẹn tay hợp chữ thập, thần thái bình tĩnh nói, thiếu sư quá khen, lấy thực lực ta kém xa thiếu sư, ta chỉ là đến tiên tổ che chở hổ thẹn. Cái này có gì? Thiếu sư cười to, tinh thần phấn chấn. Nhìn ngươi có thể đánh bày ta mấy lần, nhìn ngươi mấy châu đằng sau có thể bước ta thi triển tuyệt học. Dứt lời xong tranh một tiếng vang. Giờ khắc này thiếu sư chính là trưởng mâu nơi tay. Bạch hổ đạo mâu mọi người không phải lần đầu thấy kiện binh khí này. Chính là thiếu sư lần nữa cầm trong tay đạo mâu, vẫn là tinh thần phấn chấn. Đạo quần khí tức tràn ngập. Giết! Hắn không nhiều lời, thét dài một tiếng, nhảy vọt lên trời, trong tay đạo mâu nháy mắt oanh hướng thiền tử. Nghe được oanh một tiếng vang lớn, 10 vầng mặt trời oanh tiên mà lên, một màu phá không oanh diệt hết thảy. Lại một chiêu này, thế một chiêu này oanh sát mà xuống, không ít người hét to một tiếng. Ở ngoài Yên Hỏa Đài, hắn là một chiêu này đánh nát phòng ngự. Vào lúc đó một chiêu này bá đạo cỡ nào, uy lực đáng sợ ra sao. ngã Phật tử bi, đối mặt với 10 phần oanh sát tới. Thiên tử, một tiếng Phật hiệu cuồn cuộn, Phật pháp bình định thiên hạ. Nháy mắt, dưới chân hắn, Phật liền hiện hiện. Ngàn đóa Phật liền nháy mắt nở rộ, thiên địa giống như thế giới tráng lệ. Tại trăm ngàn Phật liên dưới chân chính là lớn nhất, kim thiền Phật tử đứng trên Phật liên siêu thoát phàm, giống như là siêu việt luân hồi không nhiễm bụi bặm. Chớp mắt, hắn giống như vạn Phật đứng đầu để người ta có cúng bái dập đầu xúc động. Ngay tới khắc này, thiền tử tay hé năm tấm mở ra, giống như một cái đóa vô cùng lớn Phật liên nở rộ, ngón tay như liền tách ra vô cùng vô tận Phật quang. Phật quang bên trong là kinh văn lưu chuyển diễn hóa 3000 thế giới. Tại hốt nhiên tựa hồ kim thiền Phật tử giữa ngón tay đã ra cái các đại thiên thế giới, chấp trưởng thế giới vận mệnh. Phật đà lục đạo chi niệm hỏa điếu. Có đại giáo lão tổ thấy cảnh này hít hơi lãnh khí, lời ra là mọi người tâm thần kịch chấn. Phật đà lục đạo niềm hòa tiếu, xem ra thiền tử có khả năng đem toàn bộ Phật đà lục đạo tu luyện. Nghĩ đến đây, bao người hâm mộ ghen ghét nghĩ một chút, bao đại giáo cường quốc muốn cầu một đạo đều là so với trời còn khó hơn. Chính là đời đời có ích lợi vô cùng mà hắn thiền tử lại có thể một mình tu 6 đạo, đây là cỡ nào được trời ưu ái, sao không khiến người ta hâm mộ ghen ghét. Càng một tiếng vang, khi mà Phật liên hình bóng biến mất thời điểm, mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp thiền tử nằm ngón tay thu nạp, nháy mắt kẹp lấy, hoành sát mà tới, bạch đạo hổ màu, vững như sơn thạch, bàn tay bất động. Liền chỉ chớp mắt, kim thiền Phật tử cười to một tiếng, không còn là hòa thượng rượu thịt kia. Lúc này, hắn là một cái tôn vô thượng thánh Phật, lòng giả tự từ bi, phổ độ chúng sinh. Như vậy, cười một tiếng, Phật đạo lực lượng trong nháy mắt cả người tẩm bổ, giống như hạt giống đồng dạng trong lòng nảy mầm. Thánh Phật nhận đến thiền tử nụ cười cảm nhiễm, không ít tù sĩ đạo hạnh cạn chân mềm nhũn nhào nhào té quỵ hướng hắn quỳ bái. Nháy mắt bàng bạc Phật lực ảnh hưởng mọi người ở đây, không biết bao người có một loại suy nghĩ, lấy loại tinh thần đều là làm cho gã run người một chút. Trong nháy mắt này, Phật sát lực lượng quá cường đại, quả thực quá mức kinh khủng, đây là muốn siêu độ chính mình. Ngay tại cười một tiếng ở giữa, thiền tử lần nữa xuất thủ kẹp đến bạch hổ đạo màu, xòe năm ngón tay biến chỉ thành trưởng, bàn tay dọc theo bạch hổ đạo màu trượt như nước chảy mây trôi, như là ngỗng liệng với thiên, mỹ diệu tuyệt luân, hết tẩy như là đại hồi xuân. Vất tay một cái là Phật khí đông lại, diệu tuyệt không nói, như là nước chảy mây trôi đồng dạng, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng. Nháy mắt đến thiếu sư lồng ngực, một trường theo ngực nháy mắt như thiên bia ẩm vang, bằng thương thiên nát luyện ngục, trưởng như bia liền phá vạn giới, diệt chúng ma, một trường vô địch. Vốn là Phật ký hạo nhiên lòng dạ tử bi, nhưng trường này đập trước ngực lại sát phạt vô tình, tuyệt sát để người ta khó mà tưởng tượng một kích tuyệt sát trưởng như vậy xuất hiện từ Phật xa chi thủ. Phật đà lục đạo chi đại bi thủ, tuyệt sát chi đạo. Nhìn thấy một trường tuyệt sát, lại có đại giáo lão tổ biến sắc mặt hãi nhiên đáp: trong truyền thuyết thật sao? Nghe nói rất nhiều người đều là hít một hơi lãnh khí, không khỏi dùng mình run sẻ một chút. Đại bi thủ đây là một cái danh tự hết sức bình thường. Từng có rất nhiều công pháp gọi là đại bi thủ, nhưng nếu tại Phật Đà Thánh Địa người nghe đến đại bi thủ phải cẩn thận, đây mang ý nghĩa tử vong. Phật đà lục đạo chi đại bi thủ là tuyệt sát chi đạo, kim cương phục ma một trưởng tuyệt sát vô tình. Có người nói nó tuyệt sát chi đạo cùng với Phật ra lòng dạ tử bi. Nhưng kim cương phục ma sao cũng có, nên nhiều người cho rằng năm đó Phật Đà đạo quần tạo ra đại bi thủ là bình đẳng thiên hạ chúng ma, nhân gian một cái sáng sủa trời sáng. Đại bi thủ tuyệt sát vô tình một chiêu vỡ nát thường thiền có thể nói vô địch, một trưởng nát ngực. Thiếu sư thét dài một tiếng, trong tay Bạch Hổ đạo màu quét ngang ngăn tại trước ngực, nhưng làm không nên chuyện, nghe phanh một tiếng thật vàng lớn. Chính nhất thiếu sư y nguyên bị một cái đại bi thủ đánh xuống, cả người to lớn vô cùng, giống thiên thạch đổ dạng. Từ trên không trung oành kích xuống, cuối cùng phanh một tiếng vang lớn, chính nhất thiếu sư thân thể từ trên không bị oành kích xuống tới, nặng nề đâm vào phía đại địa, xô ra hố sâu, vô số vết nứt bốn phía khuếch trường. Nhìn dưới mặt đất hố sâu to lớn vô cùng kia, mọi người không khỏi há miệng thật lớn, bao người khó mà tin tưởng. Lần thứ hai, thiếu sư bị kim thiền vật tử đánh bay ra ngoài, đây là cỡ nào bá đạo, sức mạnh khủng bố đến đâu, thật cường đại. Bao tuổi trẻ bối phận chấn động theo càng là bội phục, đầu dạp xuống đất. Đại bi thủ cũng có nhân vật run rẩy một chút, lầm bầm nói ra: tuyệt sát chi đạo, một trưởng tuyệt sát. Xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi dùng mình. Đại bi thủ uy lực quá kinh khủng, nếu một trường này đánh vào trước ngực của mình, rất nhiều đại giáo lão tổ cho rằng chính mình hẳn chết không nghi ngờ, coi như không chết thân thể cũng bị đập nát. Phật Đà lục đạo Nga đích thật vô cùng cường đại. Bao nhiêu người vừa là hâm mộ vừa đố kỵ. Phật Đà lục đạo kim thiền Phật tử đã thi triển ra bá đạo, không thể nghi ngờ kim thiền Phật tử sáu đạo đều là luyện đầy đủ, sao không khiến người ta ghen tị. Trong tứ đại thiên tài, hắn là đệ nhất nhân, sao có người không khỏi thì thảo nói ra nội tâm rung động khó mà hình dung. Chương 5158, lăng xà kinh hộ. Kim thiền Phật tử lại một lần nữa đánh bay thiếu sư, rung động hết thảy mọi người. Mọi người cho rằng thiền tử thực lực xa xa trên hổ bí. Nhìn đại địa hốt sâu không biết bao người nghẹn họng nhìn trần chối. Thời điểm này mọi người mới đối với thiền tử thực lực hoàn toàn nhận biết. Soạt một tiếng vang, ngay lúc này đất đá tung tóe. Thiếu sư từ hốt sâu phóng lên tận trời, đứng lặng trên hư không. Tại dưới một kích tuyệt sát, hắn cũng không bị đánh trọng thương, người chẳng có vết thương gì, bất quá chiếm cứ trên người kim long thôn thiên thủ xuất hiện từng đạo vết nứt muốn vỡ nát một dạng. Trừ cái đó ra, thiếu sư không có thong song, áo phát lộn xộn, rất có cảm giác chật vật, vẹn vẹn như thế mà thôi. Thấy hắn bộ dáng có chút chật vật, trên người kim long thôn thiên thủ xuất hiện đạo đạo vết nứt, cả người bình yên vô sự khiến mọi người không khỏi hít lãnh khí. Ta còn tưởng rằng tại đại bi thủ phía dưới nhất định hắn thụ thương. Nhìn thiếu sư không có sao, đại giáo lão tổ hít lãnh khí chậm nói: hắn thực lực so với tưởng tượng còn cường đại hơn, đại bi thủ cũng không thương được, cái này không khỏi quá biến thái. Biết được uy lực đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi rùng mình. Đây chính là trong Phật Đà lục đạo tuyệt sát chi đạo, thường thường một trưởng mất mạng. Thiếu sư trọi cứng một trưởng, dù trưởng này không có chân chính đánh trên ngực hắn, nhưng uy lực y nguyên đáng sợ không có cách tưởng tượng. Mà thiếu sư đón đỡ một trưởng không có thụ thương, thực lực như vậy là cường đại cỡ nào? Không tầm thường, không tầm thường. Nghe qua đại bi thủ chính là tuyệt sát chi chiêu, hôm nay gặp quả là danh bất hư truyền. Đứng lặng yên ở hư không, thiếu sư cười to, khí thôn thập phương, bộ cao, ca ngợi kim thiền Phật tử một chiêu đại bi thủ. Hổ thẹn, học nghệ không tinh, không thể đả thương thiếu sư mảy may. Hắn thay chữ thập bình tĩnh nói: một kích này hiệu quả cũng nằm trong dự liệu. Nếu người đạo hạnh như ta, một cái đại bi thủ này ta cũng trọi cứng không được. Thụ ngươi một trưởng nhất định là xương ngực vỡ vụn. Thiếu sư tinh thần phấn cho nói: bản thân đạo có cơ sở tới nay, khó có người có thể phá ta kim long thôn thiên thủ, nhưng thế hệ trẻ Phật tử ngươi là cái thứ nhất. Thiếu sư lời khen nghe là ngạo khí, nhưng đối với thiền tử là cao nhất khen ngợi. Lời hắn ra làm cho thánh địa nhiều cường giả tu sĩ nhìn một chút lòng không khỏi mừng rỡ. Đúng, Kim Long Thôn Thiên Tổ đây là thôn thiên đạo quân, bất thế chi thuật bực nào cỡ cường đại. Giữa cả thế gian mấy người có thể phá thôn thiên đạo quân, Kim Long Thôn Thiên Tổ đâu? Tiêm thiền Phật tử một cái đại bị tụ đánh nát Kim Long Thôn Thiên Tổ đã rất đáng gờm. Đừng nói thế hệ trẻ, trước thế hệ không có bao người. Liền xem như đại giáo cường giả cũng không khỏi thừa nhận gật đầu. Thôn thiên đạo quân, Kim Long Thôn Thiên Tổ là cỡ nào uy danh? Thậm chí, nhiều người nói Kim Long Thôn Thiên Tổ uy danh chưa chắc thua kém Phật Đà Lục Đạo. Hôm nay, thiên tử một dạng đại bi tổ đánh nát thôn thiên thủ là mười phần không tầm thường. Hỏi một chút xem ở đây bất luận đại nhân vật thế hệ trước đại giáo lão tổ nào ai dám khoe khoang khoác lác chính mình một chiêu đánh được thiên tử. Trận này đã không nhục uy danh của hắn, cũng không ngã thiên long tự đại danh. Có trẻ tuổi thiên tài chậm chậm nói ra, mọi người thấy rõ trận chiến này thiên tử chiến bại nhưng đều không có nhục Phật Đà thánh địa uy danh, không nhục thiên ông tự đại danh, hắn vẫn là danh trí thực quy. Chuyện này chưa có thể nói là thiếu sư quá cường đại. Tốt, nóng người kết thúc để ta mở mang kiến thức một chút Phật tử chân chính bản lãnh cuối đi. Thiếu sư thần thái bay cười, bế nghệ thiên hạ giống cửu thế vô song bá chủ. Vừa rồi chỉ là làm nóng người, nghe được hắn lời ra không biết bao người trợn trừng mắt, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Xuất thủ vừa rồi bất luận hai người họ thi triển chiêu gì đều là tuyệt thế, vô luân đạo quân công pháp cũng chẳng phải là phổ thông chiêu thức. Mỗi người nơi này cũng là kinh thiên động địa, long trời nở đất, mà đối với bọn hắn mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái làm nóng người. Sao không khiến mọi người choáng váng đâu? Phật Đà Lục Đạo, Kim Long Thôn Thiên Thủ. Cái này vẹn vẹn là làm nóng người. Có tâm cáo trí ngạo thiên tài cười khổ lầm bầm. Lấy đạo quân công pháp làm nóng người chỉ sợ chúng ta ngay cả tư cách cũng không có. Thiếu sư lời xa đích xác để cho không ít thiên tài bị đả kích. Bọn hắn bao người lấy chính mình vô song tuyệt học làm kiêu ngạo, nhưng bọn hắn vô song tuyệt ngạo cùng đạo quân công pháp so sánh có khoảng cách không nhỏ. So theo thiếu sư bất quá là làm nóng người động tác, thực lệch chênh lệch. Thiện tài tiện tài, nghe hắn vô song hôm nay lãnh sáo thiếu sư vô tượng công lực. Lúc này thiên tử thần thái nghiêm túc, mặt người thờ nghiêm túc thần thái không hợp, nhưng lại có chút không ảnh hưởng đến hắn hạo nhiên Phật lực kia. Ông một tiếng vang chớp mắt, thiên Phật tử từ trên người cả xa phát sáng vàng đến Phật kinh thiện sướng thanh âm. Tại thời khắc này chỉ gặp thiên long tự trong cương thổ, từng tòa chùa miếu phát sáng, từng đạo kim văn bay ra, nháy mắt chui trên người Kim Long thiên tử. Thấy vô số kinh văn từ trong từng chùa miếu bay ra đã rơi vào kim thiền Phật tử trên thân như nạp hải bách xuyên, để cho không ít người thấy mà giật nảy cả mình. Đây là công pháp gì? Có người không khỏi thấp giọng nói ra. Đại nhân vật thế trước nhẹ nói, đây là mượn dùng thiên long tự nội tình. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang, chỉ gặp tất cả kinh văn trên người kim thiền Phật tử xen lấn đứng lên, vậy mà hóa thành một thân cà sa màu kim. Thân này khoác trên người kim thiền Phật tử, trong nháy mắt vô số vàng, vô số vô tận thiền Phật thanh âm nháy mắt tựa như ngàn vạn thiền Phật. Vì kim thiền Phật tử xa chỉ thiện sướng, tại cùng lúc đó trên cả sao mỗi bức Phật dùng phát sáng, hiện ra từng mặt Phật diện giống từng tôn thánh tôn thủ hộ kim thiền Phật tử. Từng vòng Phật quang lại chuyển động làng già kinh hồ. Thấy một màn này có lão tổ nhẹ nói ra, thiên long tự cổ Phật lưu lại vô thịnh kinh văn từng đạt được thiên long tự ta bồi bồi tiếp tiếp hỏa thượng thiện sướng ẩn tại trong Phật thổ. Cái này không biết lăng xa kinh hộ tu sĩ cường giả có hay không một màn này công pháp cường đại. Khi dạng này từ kim cả xã hộ trên người thiền từ thời điểm dựa giống như kim Phật, tựa hồ hắn có trăm ngàn vạn tầng phòng ngự, cái gì cũng công phá không được. Thực là đại cường lực Phật lực. Nhìn xem kim thiền Phật tử từ trên người lăng xa kinh hộ, thiếu sư cười lớn một tiếng nói: vạn Phật gia trì, ức tăng trẻ trở, ta muốn xuyên thấu dạng này sức mạnh tủ hộ e rằng không dễ. Thiếu sư khiêm tốn. Kim thiền Phật tử nhẹ tay chữ thập nhẹ nói: ta vẹn vẹn là tập được gia đồng gia lồng, không mượn được tiên hiền tất cả phúc phận, nhưng thiếu sư đại đạo đã thành, đoạt thiên chi lực xa xa so với ngoại lực chi đạo mạnh. Tu sĩ phổ thông hoặc cũng là không thể nào làm sao lĩnh ngộ được Phật tử kim thiền lời, nhưng những nhân vật khác có thể nghe hiểu, bọn hắn không khỏi nhìn nhau. Thiếu sư đạo đã thành có cường giả không khỏi nhẹ nói, cũng có cường giả thế chất chậm nói: đây là trong dự liệu sự tình, thiếu sư là chữ quân đương nhiên ra đại đạo của mình, đây là sự tình bình thường. Biết thưởng thức người đều biết, muốn đăng làm đạo quân trở thành vô địch tồn tại nhất định phải ra đại đạo của mình, sáng chế phù thượng trì pháp mới có thể có cơ hội thành đạo quân. Bằng không mà nói, người đem tiền nhân công pháp luyện đến cao hơn nữa, có luyện đến đâu cường đại cũng chỉ là tiền nhân phúc phận, không cách vượt tiền nhân định phong. Hiện tại chính là thiếu sư chính là một cái chữ quân đương nhiên hắn lấy ra đại đạo của mình. Hôm nay ta không xuất ra lực lượng của mình, chỉ sợ cũng vô pháp xuyên thấu Phật tử lăng ra kinh hộ. Thiếu sư cười to nói. Hắn dứt lời nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo oanh minh trước mắt, từng đầu đại đạo pháp tắc như bầu trời thác buông xuống. Trong nhất thời hỗn độn khí tức bay tả tả mà tới, giống như thiên khủng bị xé đồng xạ, thái sơ chi lực thao thao bất tuyệt chút xuống. Tại thời khắc này, bất luận là hỗn độn chi khí, đại đạo pháp tắc, thái đều là nhào nhào ra chỉ trên thiếu sư. Khi mà ra chỉ trên thân thiếu sư thời điểm, đại đạo oanh minh không biết bao người trên đại đạo pháp tắc đều nghe mắt động tĩnh. Đại sức mạnh vô cùng vô tận. Nháy mắt, mọi người thấy thiếu sư đã giữ lại cổ họng bọn hắn, khiến bọn hắn sức mạnh không thể lấy ra. Thiếu sư đại đạo, đại nhân vật không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù hắn không thi xuất tuyệt thế vô song đại đạo, nhưng hoàn toàn là mới ra đại đạo xuất hiện. Đại đạo chi lực liền là chế trụ mọi người, lực như vậy để cho không ít người vì đó run rẩy. Thiện tài. Thiền tử hợp tay chứa thập dứt lời song trưởng đẩy. Oanh một tiếng vang lớn, tại kim thiền Phật tử song trưởng đẩy phía dưới, lục hợp dùng dương âm tường rào, đại đạo luyện hóa, hết thảy bị nắm ở giữa bàn tay, nháy mắt nghiền ép mà lên. Trong nháy mắt này không gian hóa sẵn, như âm dương đồng dạng quét ngang mà xuống, mà lại luân hồi cao, bất luận lĩnh vực gì, thời không gì, không thể lẩn tránh, không thể bỏ chạy. Phật đà lục đạo chi luân hồi ấn. Cảm nhận được một chiêu này, đại giáo lão tổ kêu to. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.